rầm rầm rầm. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì Tả Y Y đột nhiên vươn tay đập mạnh vào cánh cửa, vừa đập vừa hô, "Anh Đình, nại nại của anh tới tìm anh." "Anh Đình, rõ ràng trong lòng anh chỉ có cô ấy, rõ ràng yêu cô ấy đến vậy thì sao có thể không gặp cô ấy? Anh Đình, anh có nghe rõ không? Tại sao anh có thể làm như vậy? Anh Đình." Tả Y Y đấm mạnh vào cửa phòng, đấm rồi lại đấm, cuối cùng bật khóc tức tưởi, vừa đấm vừa khóc, "Anh Đình mau mở cửa đi. Có gì thì nói rõ trước mặt nại nại này. Anh thế này không sợ khiến nại nại của anh thất vọng sao? Anh Đình, anh có nghe không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, Tư Tĩnh Ngọc trở về. 3. Tiếng khóc nghẹn ngào của Tả Y Y cứ luẩn quẩn bên tai mọi người. "Anh Đình, anh có biết vì sao em biết đến từ yêu không? Tuy em ghét Trang nại nại nhưng tình cảm giữa anh và nại nại đã cho em biết yêu là gì. Anh Đình, tại sao anh lại xấu xa như vậy? Tại sao anh không tin tưởng nại nại? Anh Đình, em không thương anh nữa, em buông tay, em chỉ muốn anh và nại nại ở bên nhau, nhưng tại sao anh lại làm vậy?" Tả Y Y bám người lên cánh cửa khóc, cái trán cô chạm vào cánh cửa lạnh băng. "Anh thế này thì làm sao em dám tin vào tình yêu nữa? Anh Đình, anh nghe không? Mau mở cửa, gặp nại nại." Tiếng khóc ngày càng lớn, còn tiếng nói ngày càng nhỏ. Trang nại nại ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt trước mặt, đột nhiên cô cảm thấy cánh cửa này không thể vượt qua nổi. Chỉ một câu của anh khiến cô chẳng có nổi tư cách bước qua nó. Trang nại nại cắn môi nhìn Tả Y Y đang khóc như một đứa bé trước cửa, sống mũi cay cay nhưng cô không muốn để nước mắt mình rơi xuống. "Không được khóc, khóc để làm cái gì? Khóc thì cánh cửa này sẽ mở ra sao? Khóc thì cô có thể nhìn thấy con của mình sao? Khóc thì bọn họ có thể quay lại như trước đây sao?" Trang nại nại cắn môi âm thầm tự nhủ. Sau đó cô hít sâu một hơi rồi đi tới bên cạnh Tả Y Y, vỗ vỗ vai cô ấy. "Chúng ta đi thôi." "Tôi không đi." Tả Y Y cố chấp nói, giống như một đứa bé đang đòi kẹo. "Tôi phải ở đây chờ anh ấy. Tôi muốn hỏi vì sao anh ấy đối xử với cô như vậy? Rõ ràng hai người yêu nhau mà. Rõ ràng là vợ chồng của nhau mà." Nói rồi, cô nắm chặt tay của Trang nại nại. "Nại nại, chúng ta chờ ở đây đi. Sớm muộn gì anh ấy cũng ra thôi. Nại nại." Trang nại nại nắm ngược lại tay của Tả Y Y. "Tả Y Y, đi thôi." Tả Y Y vẫn cố chấp nhìn cô. Sau đó hờn dỗi ngồi xuống một bên. "Tôi không đi, tôi phải chờ ở đây." Trang nại nại thấy bộ dạng của Tả Y Y như vậy thì biết dù có khuyên như nào cũng không khiến cô ta quay đầu được. Thế nên xoay người đi trước. "Chúng ta..." Nói tới đây thì đột nhiên trông thấy một chiếc xe taxi chạy về phía bọn họ. Sau đó một dáng người xinh đẹp bước xuống từ chiếc taxi đó. Mặc dù quần áo mộc mạc nhưng khuôn mặt của Tư Tĩnh Ngọc khiến không một ai có thể bỏ qua. Cô xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi xách hành lý đi đến chỗ Trang nại nại. Cô bước từng bước tới trước mặt Trang nại nại, sắc mặt căng thẳng vô cùng, dường như cô đang tức giận. Trang nại nại cũng nhìn Tư Tĩnh Ngọc, đột nhiên không biết phải nói cái gì. Trong bộ dạng này thì hẳn là Tư Tĩnh Ngọc cũng biết chuyện vừa xảy ra với Đinh Mộng Á nên mới vội vã quay về. Nếu vậy thì có phải Tư Tĩnh Ngọc cũng cho rằng chính cô đã đẩy MS Đinh xuống không? Lúc Trang nại nại đang ngẩn người thì thấy Tư Tĩnh Ngọc kéo tay cô lại. "Gần đây chỉ đến một vùng hoang vu, không có sóng không lên mạng được. Chị vừa mới biết chuyện hôm qua thôi." "Nại nại, cái thằng nhóc thối kia dám tự ý thay vị trí bà Tư. Bây giờ chị sẽ đi hỏi rõ xem đây là chuyện gì." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, Tư Tĩnh Ngọc trở về. 4. Trang nại nại nghe Tư Tĩnh Ngọc nói vậy thì sợ ngây người. Lâm Hy Nhi, Tô Ngạn Vân là bạn bè của cô. Trước mặt bọn họ cô chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu của mình. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại lớn hơn cô và Tư Chính Đình tới 3 tuổi. Cùng chung sống một thời gian khiến cô thật tâm coi Tư Tĩnh Ngọc như người nhà của mình. Cũng chính vì thế mà cô sợ khi Tư Tĩnh Ngọc biết chuyện sẽ hiểu lầm cô, chán ghét cô. Nhưng không ngờ chuyện khiến Tư Tĩnh Ngọc tức giận lại là vì Tư Chính Đình. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy như được gặp người nhà, vành mắt cô đỏ ửng, chóp mũi cũng cay cay. Cô nhìn Tư Tĩnh Ngọc, run rẩy gọi một tiếng chị, rồi ôm chầm lấy Tư Tĩnh Ngọc khóc. Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, được rồi, đừng khóc nữa, đến nhà rồi sao còn định đi đâu? Em đến tìm Chính Đình sao? Nó không có nhà à? Trang Nại Nại hít mũi một cái đáng thương nói, anh ấy không cho em vào nhà. Tư Tĩnh Ngọc vừa nghe vậy lập tức trợn mắt, cái thằng này. Tư Tĩnh Ngọc nhìn cửa sắt trước mặt rồi dứt khoát kéo Trang Nại Nại đi về phía trước, sau đó đập cửa. Cánh cửa hông được mở ra, người làm thấy Tư Tĩnh Ngọc thì sửng sốt rồi đột nhiên đóng dầm cửa lại, sau đó điên cuồng chạy về phía biệt thự hết. Cô chủ về rồi, cô chủ về rồi. Tư Tĩnh Ngọc, mọi người, không tới 2 phút đồng hồ sau, bên trong truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Quản gia Lý cung kính chào Tư Tĩnh Ngọc, cô chủ đã về. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, đi vào trong, nghe nói các người không cho Nại Nại vào nhà. Chú Lý liếc mắt nhìn Trang Nại Nại rồi cúi thấp đầu, cô chủ, thế nào, cả tôi cũng không cho vào luôn à? Chú Lý vội vàng nói, tôi đâu dám. Không dám là tốt, tôi còn tưởng rằng các người muốn bắt nạt chủ nhà nữa cơ đấy. Tư Tĩnh Ngọc ra lệnh, mở cửa. Quản gia Lý nhìn Tư Tĩnh Ngọc định nói gì đó, thế nhưng ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc quét qua khiến ông chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, mở cửa. Âm thanh rầm rầm vang lên, cánh cửa sắt được mở ra. Tư Tĩnh Ngọc đưa hành lý cho người làm rồi cùng Trang Nại Nại đi vào, một đám người theo đằng sau. Người không biết còn tưởng bọn họ đang đi đòi nợ. Vào phòng khách, Tư Tĩnh Ngọc liền ngồi xuống ghế sofa. Tư Chính Đình đâu? Sao còn chưa thấy? Chú Lý ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, thấy sắc mặt của Trang Nại Nại hồng hào thì mới yên lòng, đoán chừng nói cho Đinh Mộng Á biết thì bà cũng vui vẻ. Sau đó quản gia nhìn về phía Tư Chính Đình, anh vẫn đang hóa trang và trốn ở vị trí tầm thường nhất. Lúc quản gia nhìn đến anh thì vẻ mặt anh khẽ cứng lại, nhân lúc không ai chú ý mới khẽ gật đầu một cái với ông. Quản gia âm thầm thở dài, nói, cô chủ, hôm nay cậu chủ không có nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 799, Tư Tĩnh Ngọc trở về, năm, không có ở nhà. Tả Y Y còn đang vừa khóc vừa nỉ non nghe vậy thì ngẩng phát đầu lên. Không ở nhà mà các người dám không cho chúng tôi vào. Vậy vừa rồi là ai giả vờ ra lệnh? Quản gia thở dài, đó là lệnh của cậu chủ để lại. Ông nói đến đây rồi thoáng nhìn qua Trang Nại Nại, lệnh là không để cô Trang vào nhà. Trang Nại Nại vừa vào cửa đã ngẩng đầu nhìn về phía phòng trẻ em trên lầu. Điều khiến cô thất vọng là đồ đạc trẻ con trong nhà không nhiều, trên lầu cũng không có tiếng người. Không có tiếng khóc và căn nhà cũng không có mùi sữa trẻ con. Từ lúc bước vào cô đã quan sát bốn phía dọc con đường, phát hiện sân trong sân ngoài cũng không thấy xuất phơi quần áo trẻ con. Trái tim của cô lạnh dần, đến lúc này thì mới xác nhận con của cô không ở đây. Thế nhưng không ở đây thì đang ở đâu? Cô vừa mới nghĩ vậy thì nghe được lời của quản gia. Hai từ này giống như một cây châm, ghim sâu vào trái tim của người ta. Trang Nại Nại đau đến chết lặng, vì câu nói ấy mà hơi run rẩy. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, chú Lý, chú xác định Tư Chính Đình nói như vậy. Quản gia nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, thấy anh rũ mắt thì chỉ có thể tuân theo ý của anh mà nói, đúng. Tư Tĩnh Ngọc vô cùng tức giận, ha, thằng em tốt của tôi càng ngày càng có bản lĩnh. Vợ vừa mới sinh con cho nó mà nó bỏ mặc người ta luôn. Đừng nói đến Nại Nại. Tôi muốn vào còn khó, tôi muốn xem vì lý do gì mà nó làm ra chuyện thế này. Nại Nại không cần đi, em ở đây, ở đến khi nào nó về thì thôi. Cái này, quản gia nghe vậy thì khó xử. Ông thỉnh thoáng qua Trang Nại Nại rồi tiếp tục nói, cậu chủ có nói nếu như thiếu phu nhân đã đến thì cậu chủ có ít đồ muốn đưa cho thiếu phu nhân, có ít đồ giao cho cô. Quản gia nói xong câu đó liền đi lên thư phòng của Tư Chính Đình ở trên lầu. Chờ ông quay xuống thì trong tay ông cầm một phong thư. Ông đi tới trước mặt Trang Nại Nại rồi đưa phong thư cho cô. Cô Trang, cậu chủ có nói đây là một cái thẻ. Bên trong có 300.000 NDT. còn có giấy tờ căn hộ mà cô đang ở, cũng đưa hết cho cô, hy vọng cô trang với cậu chủ. Đường ai nấy đi, đường ai nấy đi, đường ai nấy đi. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm quản gia, cái gì gọi là đường ai nấy đi? Quản gia cúi đầu, chậm rãi nói, ý ở mặt chữ. Trang Nại Nại mím môi nắm chặt phong thư trong tay, thật quá đáng. Tư Tĩnh Ngọc đập bàn đứng lên, nhưng chưa kịp nói gì, quản gia bỗng nghiêm khắc nói, cô chủ, nếu cô đã về thì bớt chút thời gian đến thăm phu nhân đi, phu nhân rất nhớ cô. Một câu này khiến Tư Tĩnh Ngọc á khẩu, cô quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đã nghe ra được ngữ khí xa lạ của quản gia. Cô biết ông đang có ý đuổi mình đi, lúc này cô chỉ cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt quản gia, sau đó quay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, phiên ngoại tất niên năm Nại Nại và Tư Chính Đình học lớp 10. Vào tiết văn học cuối cùng trước khi nghỉ Tết thì mọi người thảo luận một vấn đề, điều ước ngày đầu năm. Mọi học sinh trong lớp đều nhao nhao nói về vấn đề này. Cơ bản thì ai ai cũng mong có thể được chơi đùa cả ngày, hoặc hy vọng không bị lấy mất tiền mừng tuổi và có được nhiều lì xì. Thầy Trương, thầy dạy văn có hỏi Trang Nại Nại. Cô chưa kịp trả lời thì Tô Ngạn Vân đã nói thay cô. Em biết điều ước của Nại Nại nè. Đó là ước gì bạn Chính Đình có thể tiếp nhận sự theo đuổi của mình. Ha ha ha. Cả phòng học cười rộ lên. Trang Nại Nại nhíu mày. Không phải. Không phải. Thầy Trương nghĩ rằng có lẽ Trang Nại Nại đã hồi tâm chuyển ý, cho nên vui vẻ nhìn cô. Vậy điều ước năm mới của em là gì? Trang Nại Nại ngượng ngùng cười. Em phát hiện việc theo đuổi bạn Chính Đình là một nhiệm vụ rất nặng nề, cho nên điều ước năm mới của em là có thể nhận được tin nhắn mừng năm mới của bạn Chính Đình, đồng thời năm sau có thể tiếp tục sự nghiệp theo đuổi bạn học Tư Chính Đình. Nói đến đây còn ôm mặt, lộ một vẻ mặt mê trai, nếu mà được xem thật nhiều pháo hoa thì còn tốt hơn nữa. Chỗ cô ở là một khu tương đối nghèo cho nên cũng đốt ít pháo hơn, không giống như khu thành thị. Nếu như có thể được thêm thật nhiều pháo hoa lại còn nhận được tin nhắn của Tư Chính Đình thì chắc hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ. Nói xong thì hai mắt Trang Nại Nại rực sáng nhìn Tư Chính Đình. Mọi người cũng đồng loạt nhìn Tư Chính Đình thì thấy anh đang cúi đầu đọc sách, tựa như chẳng hề nghe thấy mọi người đang nói gì. Trang Nại Nại cũng không cảm thấy buồn lòng gì, trả lời câu hỏi của thầy giáo xong liền ngồi xuống. Thầy giáo Trương, cuối cùng ông nhìn về phía Tư Chính Đình. Bạn Chính Đình, điều ước năm mới của em là gì? Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, suy nghĩ rồi một lúc mới lên tiếng trong sự mong đợi của mọi người. Không có. Thầy Trương, 30 Tết năm đó, Trang Nại Nại luôn ôm điện thoại, thi thoảng nhìn xem liệu có tin nhắn đến hay không. Thế nhưng lần nào cũng thất vọng. Có lẽ Tư Chính Đình quá bận rộn nên không nhìn thấy Trang. Vì thế Trang Nại Nại gửi cho Tư Chính Đình rất nhiều tin nhắn chúc mừng, nhưng mà từ đầu tới cuối cũng chẳng nhận được một tin nhắn đáp lời nào cả. Trang Nại Nại buồn bã, lúc ăn cơm tất niên vẫn nhìn về phía di động, thế nhưng tin nhắn của người kia vẫn không xuất hiện. Trang Nại Nại ủ rũ, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, Tư Chính Đình, nếu cậu thật sự không để ý tới tôi, không trả lời tin nhắn của tôi thì tôi sẽ... Năm tới tôi sẽ không thích cậu nữa. Thời gian càng ngày càng muộn, Trang Nại Nại càng lúc càng buồn rầu. Bất chi bất giác đã lăn ra ngủ mất. Vào rạng sáng bỗng có tiếng chuông cửa, rồi bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ ầm ầm. Trang Nại Nại mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn ra bên ngoài thì hai mắt lập tức sáng rực. Pháo hoa rực rỡ đầy trời, xinh đẹp lại lộng lẫy. Trang Nại Nại mở to hai mắt của mình, điều ước của cô đã thành hiện thực rồi. Hơn nữa ngay lúc đó điện thoại cũng khẽ rung một cái. Cô vội vàng mở ra xem, trên màn hình chỉ có câu chúc rất đơn giản, mong năm mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Câu văn ngắn gọn, vừa nhìn đã biết là gửi hàng loạt, nhưng lại khiến Trang Nại Nại vui đến nhảy dựng lên. Ánh mắt của cô lấp lánh, đây là Tư Chính Đình gửi cho cô. Nhưng sau đó cô lại ngẩy ngẩn ra. Tâm nguyện hoàn thành thì chẳng phải là cô có thể theo đuổi được Tư Chính Đình sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, ly hôn. Tôi muốn ly hôn. 1. Tư Tĩnh Ngọc lập tức đuổi theo, nại nại. Trang Nại Nại dừng bước. Tư Tĩnh Ngọc đứng ở phía sau cũng có thể cảm nhận được Trang Nại Nại đang cố gắng đè nén cơn giận. Cô biết lần này Tư Chính Đình đã thật sự làm Trang Nại Nại bị tổn thương. Tư Tĩnh Ngọc mím môi, nại nại, chuyện này chỉ sẽ chờ nó về để hỏi cho rõ ràng. Em đừng nóng vội, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Trang Nại Nại không nói gì, bước chân đi ra ngoài ngày càng nhanh. Lâm Hy Nhi và Tả Y Y thấy vậy cũng vội chạy theo. Tô Ngạn Vân lái xe chở mọi người về nhà. Tất cả đều nhìn Trang Nại Nại. Lúc này, người vốn phải rất đau khổ lại vô cùng bình tĩnh. Dọc đường đi, cô không nói câu nào. Về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng của mình khóa trái cửa. Người bên ngoài không ai dám làm phiền cô. Đến buổi tối, mọi người tự động đi về. Chỉ còn lại một mình Lâm Hy Nhi ở lại với Trang Nại Nại. Tô Ngạn Vân trở từ Đại Trí về. Còn Tả Y Y thì tự mình lái xe. Hai chiếc xe cùng nhau rời đi. Một lát sau, Tô Ngạn Vân vòng xe chở Tư Chính Đình quay lại. Chiếc xe từ từ dừng lại dưới tòa nhà. Từ nơi này ngẩng đầu lên có thể dễ dàng thấy được đèn sáng ở phòng ngủ của Trang Nại Nại. Tư Chính Đình nheo mắt nhìn bóng hình gầy gò in lên trên cửa sổ. Hôm nay, suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà nhào tới ôm cô vào lòng, nói cho cô biết mọi chuyện không phải như vậy, anh mãi mãi sẽ không vứt bỏ cô. Có trời mới biết anh phải tốn biết bao sức lực mới có thể đè nén được ý định đó xuống. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, anh rất sợ cô làm ra chuyện gì đó không nên, vì vậy mới quay lại đây, muốn trông chừng cô cả một buổi tối. Tô Ngạn Vân thấy sắc mặt Tư Chính Đình dịu lại mới nói, Đình lão đại, chuyện hôm nay rất lạ, Mi Nâu cũng vậy. Cậu đừng khinh địch mà tha cho cô ta. Đừng khinh địch mà tha cho cô ta. Tư Chính Đình nhớ lại câu nói làm Trang Nại Nại bị tổn thương của Mi Nâu. Anh lấy điện thoại gọi cho quý thần, dạy dỗ Mi Nâu một chút. Vâng, thưa ông chủ. Tư Chính Đình lại im lặng một lát rồi nói, đẩy nhanh tiến độ lên. Vâng, thưa ông chủ, sau khi cúp máy, quý thần liền gọi điện cho hai vệ sĩ đi theo Mi Nâu, truyền đạt lại mệnh lệnh của Tư Chính Đình. Mi Nâu lại bị mưu sát thêm lần nữa, lúc cô ta bị đẩy xuống dòng nước, hai vệ sĩ chỉ đứng nhìn mà không cứu. Trong nháy mắt, cái loại cảm giác đau đớn do hít thở không thông xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của Mi Nâu, làm cho cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô ta cách gần cái chết đến như vậy. Lồng ngực ngày càng khó chịu. Đến khi cô ta cho rằng vào một giây kế tiếp mình sẽ chết thì hai vệ sĩ đứng trên bờ nhảy xuống sông vớt cô ta lên. Cô ta há hốc miệng ra hít từng ngụm không khí lớn. Trong lỗ mũi, trong cổ họng đều là nước, khiến cho cô ta cảm thấy rất khó chịu. Mi Nâu ngồi tại chỗ run rẩy rất lâu, vệ sĩ mới xách cô ta vào trong xe. Cô ta vô cùng hoảng sợ, luôn mở to mắt nhìn về phía trước cho đến khi về tới biệt thự. Vào trong phòng khách, cô ta lấy khăn bọc kín mình lại. Một lát sau, cô ta đột nhiên nhảy dựng lên gọi điện thoại cho quý thần. Ly hôn, tôi muốn ly hôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, ly hôn, tôi muốn ly hôn. 2 giờ sáng. Tô Ngạn Vân đã ngủ rồi nhưng Tư Chính Đình vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào căn phòng có Trang Nại Nại. Đèn trong phòng vẫn còn sáng. Bóng dáng của cô vẫn còn in lên trên cửa sổ. Nếu không phải thỉnh thoảng cô nhúc nhích thì anh đã cho rằng cô đã xảy ra chuyện rồi. Tới bây giờ còn chưa ngủ là vì đau lòng tới mức ngủ không được sao? Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình cúi thấp đầu xuống, trong mắt hiện lên sự thương xót. Nếu có thể thì anh thật sự rất muốn đau lòng thay cô, chịu đựng những thứ đó thay cô. Không được. Điện thoại trong túi chợt rung lên, là của quý thần. Ông chủ, Mi Nâu yêu cầu ly hôn, còn đòi gặp mặt ngài để bàn chuyện này. Cậu xử lý đi, tôi muốn ngày mai phải có giấy chứng nhận ly hôn. Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn lên lầu, hy vọng tin tức ly hôn này sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cúp điện thoại. Quý thần liền cười khổ, chỉ cần ông chủ chịu nói chuyện với Mino là có thể dễ dàng giải quyết chuyện ly hôn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ông chủ không muốn thấy mặt cô ta. Hành vi xông vào nhà bà chủ hôm nay của Mino đã chạm vào điểm mấu chốt của ông chủ. Nếu đã vậy, thì cũng đừng trách chúng tôi không nương tay với cô. Quần áo trên người Mino đều đã khô, nhưng cô ta vẫn quấn khăn ngồi trên ghế sofa. Cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ và mệt mỏi nên nặng nề ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cửa phòng mở ra, có người đi vào. Cô ta mơ màng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cổ bỗng tê dần rồi ngất xỉu. Lúc Mino tỉnh lại, trước mắt tối đen, dường như xung quanh có vật gì đó bó cô ta lại. Cô ta giãy giụa vài cái, cảm giác sượt qua gò má khiến cô ta phát hiện mình đang ở trong một cái bao tải to. Cô ta ngẩn người, muốn hét lên kêu cứu nhưng miệng lại bị dán kín, không thể hét được một tiếng nào. Hình như cô ta bị ném lên xe hàng gì đó nên cả người cứ lắc lư. Cô ta mở hai mắt ra hết cỡ, muốn tìm một cơ hội để chạy trốn. Đây là đâu? Cô ta đang ở đâu? Sao lại thế này? Đang lúc suy đoán, chiếc xe bỗng dừng lại. Sau đó cô ta bị người ta xách ra ném xuống đất. Cuối cùng cũng bắt được cô ta rồi. Chúng ta đã ám sát nhiều lần như vậy mà vẫn không có một lần nào thành công. Người phụ nữ này mạng lớn thật. Mày nói xem, chúng ta làm gì cô ta bây giờ? Một phát súng bắn chết, hay là người phụ nữ này làm chúng ta ăn nhiều khổ như vậy, không thể để cô ta chết quá dễ dàng. Không thể được. Vậy thì làm sao? Chôn sống đi. Cách này hay lắm. Đây là cách chết làm người ta khó chịu nhất. Hừ, không ngờ bà Tư này cũng thật khó xử lý. Mino nghe được tiếng bước chân dần dần tới gần cô ta. Sau đó cô ta bị ném tới chỗ nào đó. Giờ phút này cô ta vô cùng sợ hãi, muốn hét ầm lên, nhưng làm sao cũng không hét lên được. Chôn sống, chôn sống. Hôm qua vừa suýt chết chìm, hôm nay lại tới chôn sống. Lúc cô ta đang vô cùng hoảng sợ thì bỗng nghe thấy một người nói. Tôi nói này, nếu cô có chết thì cũng đừng trách chúng tôi. Muốn trách thì trách sao cô lại là bà Tư đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, ly hôn. Tôi muốn ly hôn. 3. Người đó vừa dứt lời, Mino liền cảm giác được đất đập lên người cô ta. Mino cố gắng giãy giụa, nhưng giãy thế nào cũng không thoát ra được. Trong bóng tối, cô ta mở trừng trừng hai mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Chẳng lẽ cô ta thật sự chết ở đây sao? Càng nghĩ càng thấy khủng hoảng, đến cuối cùng cô ta nằm co người run rẩy, đất trên người càng lúc càng nhiều, hình như đã chôn cô ta được một nửa. Hu hu hu, không, sao cô ta có thể chết ở đây được chứ? Cô ta chỉ mới hưởng thụ thân phận bà Tư được một tháng, sao cô ta có thể chết được? Cô ta không kiềm chế được mà khóc lớn lên. Đúng lúc này, có tiếng bước chân tiến lại gần. Mino cảm thấy có hy vọng. Quả nhiên cô ta nghe được hai tiếng hét thảm thiết. Sau đó có người nhanh chóng chạy tới xách cô ta từ trong đất ra. Nút buộc bao tải được mở ra. Khuôn mặt lo lắng của quý thần xuất hiện. Cô Mino, cô không sao chứ? Thật là may. Hoàng Bồi Đống phối hợp nói. May mà chúng ta chạy tới đúng lúc. Anh xem kìa, đất sắp phủ kín đầu cô Mino rồi. Chỉ với sức nặng của đất thôi cũng đủ để đè chết cô ấy. Nếu chúng ta tới muộn 5 phút thôi thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nghe những lời này, cả người Mino lại run lên lần nữa vì sợ. Sau khi được cởi trói, cô ta liền nắm chặt tay quý thần, mở to hai mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng miệng bị dán băng keo nên không thể kêu được. Cô ta lắc đầu quẩy quậy, cuối cùng mới nhận ra miệng vẫn bị dán băng keo. Bèn giơ tay giật mạnh miếng băng keo xuống. Đôi môi Mino rách rướm máu, nhưng vào giây phút này chút đau đớn này chẳng thấm vào đâu cả. Mino ôm chầm lấy quý thần gào, tôi muốn ly hôn, tôi muốn ly hôn. Ngài Tư tới chưa? Ngài Tư đã tới chưa? Quý thần mím môi, cô Mino, chúng ta về nhà trước đã. Mino vừa gật đầu, lập tức có người đưa cô ta lên xe. Lúc này cô ta mới nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ đang ở trên một ngọn núi hoang. Với nơi hoang vắng như thế này e rằng chẳng có mấy ai mò tới trong thời gian gần.

Nếu anh ấy không ly hôn thì tôi sẽ đến tòa án đơn phương nộp đơn ly hôn. Đến lúc đấy, tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện này. Còn chẳng bằng bây giờ ly hôn trong hòa bình. Quý thần nhíu mày, cô đang uy hiếp ngài tư. Mino lập tức khóc òa lên. Không phải, tôi không uy hiếp anh ấy. Thật sự là tôi không dám làm bà tư nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 805, chính đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 1. Trời dần dần sáng. Hình như người trên lầu không còn chịu đựng được nữa nên tắt đèn lên giường nằm. Lúc này, Tư Chính Đình mới cảm thấy yên lòng. Anh vỗ vai Tô Ngạn Vân gọi anh ta tỉnh dậy. Hôm nay cậu trông cô ấy cho kỹ. Tô Ngạn Vân gật đầu, Đình lão đại, cậu yên tâm đi. Hôm nay là đại hội cổ đông thường niên, cậu mau đi đi. Tư Chính Đình gật đầu, xuống xe đi ra ngoài. Đại hội cổ đông của Đế Hào được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Sau khi kết thúc đại hội sẽ có một vũ hội nhỏ. Đây cũng là một dạng giao lưu xã giao. Chuyện này không có ai làm thay anh được nên anh phải đích thân tới. Mới 7 giờ sáng, Lâm Hy Nhi đã đi qua đi lại trong phòng khách. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng ngủ của Trang Nại Nại. Thấy cửa phòng mãi vẫn chưa mở, cô lại càng sốt ruột đi lại. Cho đến khi Tô Ngạn Vân mang bữa sáng đến. Tô Ngạn Vân biết Trang Nại Nại không có chuyện gì nên không cho Lâm Hy Nhi đi vào gọi cô. Đến 12 giờ trưa, cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra. Trang Nại Nại mang vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong đi ra, cầm theo hai cái váy hỏi Lâm Hy Nhi, cái nào đẹp hơn? Lâm Hy Nhi ngây người, nhất định là sáng nay cô mở mắt không đúng cách rồi. Người phụ nữ lôi thôi nhưng hai mắt sáng ngời này thật sự là Trang Nại Nại bị tổn thương của ngày hôm qua sao? Không phải là tự động mất trí nhớ đấy chứ? Trang Nại Nại vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Hy Nhi, cái nào đẹp hơn? Cái màu hồng. Lâm Hy Nhi vô thức trả lời. Nại Nại, cậu muốn làm gì? Trang Nại Nại ra hiệu mình đi thay đồ, thế chọn cái màu hồng vậy. Sau đó lại đi vào phòng ngủ. Một lát sau, thay đồ xong, Trang Nại Nại vẫy tay với Lâm Hy Nhi. Hy Nhi, cậu giúp tớ trang điểm, đơn giản thôi là được. Lâm Hy Nhi và Tô Ngạn Vân trợn tròn mắt nhìn nhau. Không phải là Trang Nại Nại có vấn đề về tâm lý đấy chứ? Lâm Hy Nhi lo sợ đi tới nắm tay Trang Nại Nại. Nại Nại, cậu muốn làm gì vậy? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên. Chỉ Tĩnh Ngọc vừa nói cho tớ biết, tối nay chính đình có một buổi tiệc rượu, tớ quyết định tới đấy tìm anh ấy. Lâm Hy Nhi, Tô Ngạn Vân, hai người đồng thời nhìn Trang Nại Nại, chỉ thấy cô kiên định nhìn về phía trước, từ từ nói, lời quản gia nói vào tối qua, tớ không tin bất cứ câu nào, tớ muốn tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. Tô Ngạn Vân không nhịn được ngăn cô lại, đại hội cổ đông có rất nhiều người tham gia, có thư mời không? Trang Nại Nại nhìn Tô Ngạn Vân, tôi không, nhưng anh có. Tô Ngạn Vân, Trang Nại Nại đã chuẩn bị xong, liền dục Tô Ngạn Vân, sao anh còn chưa thay đồ? Tôi sẽ làm bạn gái đi cùng anh dự tiệc tối nay. Khóe môi Tô Ngạn Vân giật một cái, Nại Nại, thật ra cô không cần đến đấy, tôi cảm thấy chú Lý nói. Anh cũng cảm thấy có nhiều sơ hở. Trang Nại Nại nói, nếu MS, Đinh mất trí nhớ, chú Lý thích MS, Đinh như thế chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngày hôm qua, lúc chú ấy nói những lời đó, chú ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là sơ hở tôi nghĩ cả đêm mới ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 806, chính đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 2. Cả đêm hôm qua, Trang Nại Nại chẳng ngủ được bao nhiêu. Cảm giác đau đớn khổ sở bao trùm cả người cô, cho đến khi gần sáng, cô mới chợt nhận ra cảm xúc của chú Lý không thích hợp. Đinh ngã xuống lầu, ánh mắt chú ấy nhìn cô như muốn lột ra mổ bụng cô vậy. Nhưng hôm nay, lúc ở nhà họ Tư, chú ấy lại vẫn luôn rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng cô. Tuy biểu hiện chú ấy rất lạnh nhạt nhưng nó lại thiếu phần tức giận và thù hận. Chuyện này không đúng. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ. Cô vừa gọi điện thoại cho Tư Chính Đình, Hưng Anh đã tắt máy, nên bây giờ cô phải đi tìm anh hỏi cho rõ ràng. Nghe lời của Trang Nại Nại nói, Tu Ngạn Vân hơi ngẩn ra, sau đó liền thầm rít gào trong lòng, tất cả kế hoạch của Đình lão đại đều bị hủy trong tay chú Lý. Quá không khoa học rồi. Sắc mặt của Tu Ngạn Vân giống như một lọ màu bị đổ ra, vô cùng lộn xộn. Trang Nại Nại lấy làm lạ nhìn Tu Ngạn Vân, Tu Ngạn Vân, vẻ mặt này của anh là sao? Lẽ nào anh có bạn gái rồi nên không muốn dẫn tôi đi cùng? Tu Ngạn Vân ho khan một tiếng, Nại Nại, cho dù cô có gặp được Đình lão đại thì sao chứ? Cô, mau về nhà thay đồ đi, 5 giờ tới đón tôi, anh cứ đứng đấy lảm nhảm làm gì? Một câu nói của Trang Nại Nại lập tức làm Tu Ngạn Vân nghe hẹn lời. Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu. Ok, để tôi về thay đồ. Xuống tới lầu dưới, Tu Ngạn Vân lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình. Cũng không biết là mang tâm trạng gì để nói tin tức này cho đối phương biết nữa. Tư Chính Đình trả lời rất nhanh, chỉ có 2 chữ, đã biết. Tu Ngạn Vân như muốn phát điên lên. Đã biết là cái quỷ gì? Bây giờ anh ta phải làm sao? Hai người phụ nữ trên lầu, một người miệng lưỡi trơn tru, người còn lại thì không dễ chọc. Anh ta không có lựa chọn nào khác. Tu Ngạn Vân thầm thở dài. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì dẫn Nại Nại đi thôi. Trong nhà, Lâm Hy Nhi trang điểm đơn giản cho Trang Nại Nại rồi búi kiểu tóc phù hợp với lễ phục của cô. Trước kia vóc dáng của Trang Nại Nại hơi gầy, lễ phục gợi cảm không hợp với cô. Còn bây giờ cô có thêm vài phần gợi cảm mà trước đây không có. Người phụ nữ trong gương mang đôi mắt to trong veo, có thêm vài phần sáng ngời của người làm mẹ, ngũ quan vô cùng tinh tế, cộng thêm kỹ thuật trang điểm của Lâm Hy Nhi, khiến Trang Nại Nại xinh đẹp không gì sánh được. Lúc thấy cô đi ra, Tu Ngạn Vân liền ngẩn người. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Dẫn theo một người bạn gái xinh đẹp như vậy đến vũ hội là một chuyện khiến người ta hâm mộ và ghen ghét cỡ nào chứ. Hơn nữa, có lẽ bình giấm chua của Đình lão đại lại phải đổ ra lần nữa rồi. Có điều, đến buổi tối, Tu Ngạn Vân chỉ ước gì có thể tìm một cái động để chui vào. Tiệc giao lưu được tổ chức trong một khách sạn lớn ở Bắc Kinh. Mặc dù trời đã tối đen nhưng ở đây đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài đều là những chiếc xe sang trọng. Tu Ngạn Vân mặc một bộ Âu phục của Armani, rõ ràng là một người đàn ông tuấn tú lịch sự, nhưng lúc này anh ta lại vô cùng lúng túng. Thậm chí có một vài người xung quanh còn chỉ trỏ anh ta, làm anh ta xấu hổ muốn chết. Anh ta nhìn bảo vệ nhà hàng với ánh mắt không thể tin nổi. Tôi là anh em tốt của Đình lão đại, anh xác định thư mời của tôi không thể vào sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, Chính Đình, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? Ba, đúng vậy, ngài Tô, thật xin lỗi, thư mời của ngài không có hiệu lực. Bảo vệ lại lặp lại câu này lần nữa, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tu Ngạn Vân tức anh ách. Sớm biết Đình lão đại làm người rất nhỏ nhen nên lúc Trang Nại Nại yêu cầu làm bạn gái tối nay của anh thì anh đã nói ngay cho Đình lão đại biết rồi. Lúc đó, anh còn gửi tin nhắn với mục đích xem trò vui. Nhưng Đình lão đại không bảo anh từ chối, cũng không bảo anh tìm lý do để không tới, mà chỉ trả lời 2 chữ đã biết. Cho nên anh mới dẫn người đến đây. Đình lão đại thế mà lại chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi. Thật sự là xấu hổ chết người mà. Đời này, anh chưa từng bị người ta không chút nể nang mà từ chối thế này. Tu Ngạn Vân cúi đầu, ước gì có thể che kín mặt mình lại. Anh ta kéo Trang Nại Nại đi về hướng bãi đỗ xe. Chúng ta đi thôi. Đúng là quá mất mặt mà. Trang Nại Nại giật tay lại. Anh muốn đi thì đi một mình đi. Tôi không đi. Hôm nay nhất định tôi phải gặp được anh ấy. Tu Ngạn Vân cầu xin. Bà cô của tôi ơi, chỗ này quản lý rất nghiêm ngặt, người bình thường không thể vào được. Cô không biết sao? Mà không đúng, cô phải biết chứ. Cô không có thư mời thì ai cho cô vào? Tu Ngạn Vân vừa dứt lời thì hai người cũng đã tới bãi đỗ xe. Anh ta vừa xoay qua nhìn thì phát hiện xe của mình bị quẹt xước. mà đầu sỏ gây tội là một chiếc BMW màu trắng. Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục trắng đang dựa người bên cạnh chiếc xe đó nghe điện thoại. Anh ta nhíu chặt mày, giọng nói không nhanh không chậm như gió mùa xuân ấm áp. Lý Yên Nhiên không tới được. Đường Kỳ Kỳ thì sao? Cũng không tới được. Không có ai đi được sao? Nói đến đây, giọng nói nhã nhặn đã có chút tức giận. Sao có thể như vậy? Loại vũ hội này mà không có bạn gái đi cùng là một chuyện rất mất mặt. Cậu mau tìm bạn gái cho tôi. Vũ hội sắp bắt đầu rồi. Cậu mau tìm một người tới cho tôi. Xong việc tôi sẽ đưa cô ta về nhà. Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện này, anh ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đến cùng vẫn không nói ra được lời gì cứng rắn. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Thôi bỏ đi vậy. Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền dựa người lên xe ngửa đầu 45 độ. Cả người tỏa ra cảm giác buồn bã, nhưng hình như cảm giác được có người đang nhìn mình nên anh ta quay đầu lại. Thấy hai người Trang Nại Nại thì vội vàng đứng lên, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc xe bị cháy xước. Anh ta nhìn Trang Nại Nại nói, thì ra là xe của cô, thật xin lỗi. Tôi chỉ vừa nhận chiếc BMW này, mà lâu rồi tôi không lái xe, nên thật sự rất xin lỗi. Nói đến đây, anh ta bước lên một bước đưa danh thiếp của mình cho Trang Nại Nại. Nếu xe cô có vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi sẽ chi trả tiền sửa chữa. Người đàn ông này đúng thật là không ngại người lạ mà, Trang Nại Nại thầm cảm thán. Còn danh thiếp đã bị Tô Ngạn Vân giật lấy, anh ta nhìn danh thiếp rồi lại nhìn sang người đàn ông kia. Anh đâm chảy xước xe của tôi, còn... Tô Ngạn Vân còn chưa nói xong thì Trang Nại Nại đã cắt ngang lời anh ta. Hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông kia. Anh cần bạn gái hả? Tô Ngạn Vân khiếp sợ nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nói tiếp, anh cảm thấy tôi thế nào? Hình như người đàn ông cũng không ngờ Trang Nại Nại sẽ nói ra những lời này. Sắc mặt anh ta cứng đờ lại. Cô, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 808, chính đỉnh, rốt cuộc anh đang che giấu cái gì? 4. Trang Nại Nại gật đầu, anh xem, tuy chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhưng tôi rất muốn vào vũ hội kia, mà anh thì đang cần một người bạn gái. Anh thấy tôi nói đúng không? Nếu anh có thể giúp tôi thì không cần bồi thường nữa. Tô Ngạn Vân, này, đây là xe của tôi. Chỉ tiếc là Tô Ngạn Vân lại bị hai người kia ngó lơ. Người đàn ông nhìn chằm chằm Trang Nại Nại một lát, cuối cùng bất đắc dĩ nói, không phải chứ. Trang Nại Nại thở dài, cũng đúng, đâu có ai lại chịu dẫn một người phụ nữ không quen biết vào vũ hội quan trọng chứ. Lúc Trang Nại Nại đang thất vọng, bỗng nghe người đàn ông nói, tôi cảm thấy ngoại hình mình cũng không tệ, chí ít cũng thuộc về loại gặp một lần là sẽ nhớ mặt. Nhưng đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi. Sao cô vẫn không có chút ấn tượng gì về tôi? Cái gì? Lần thứ ba gặp nhau? Trang Nại Nại mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt mang nét trung tính quyến rũ. Trong tình yêu, Trang Nại Nại như bị che mờ mắt vậy. Trong mắt của cô, trong lòng của cô, chỉ có một mình Tư Chính Đình, cho nên cô sẽ không đặt ai vào lòng, dù người đó có đẹp trai ngang Tư Chính Đình. Không phải là người này muốn làm quen với cô đấy chứ. Nhưng cô đang có chuyện muốn nhờ đối phương. Không thể có thái độ dứt khoát được. Vì vậy, Trang Nại Nại lộ ra vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi, anh là... Người đàn ông giơ tay diễn tả. Rồi nói, VKC. Trang Nại Nại bỗng nhớ ra. Đây là người đàn ông cô gặp vào hai lần đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Mr. VKC mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, giơ tay ra. Chào anh, tôi là Trang Nại Nại. Được gặp anh mấy lần liên tiếp như vậy, chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Người đàn ông mỉm cười, bắt tay Trang Nại Nại, luôn muốn giới thiệu mình với cô, nhưng lần nào cũng không kịp. Tôi tên là Trình Tư Chiết. Tô Ngạn Vân đứng cạnh đang buồn bực vì không biết vì sao Trang Nại Nại lại nhiệt tình với một người đàn ông xa lạ như vậy. Lại bỗng nghe thấy cô nói, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì anh hãy suy nghĩ chuyện tôi vừa nói đi. Tô Ngạn Vân, Trình Tư Chiết bật cười. Cô bé này rất thẳng thắn nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. thậm chí, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh ta còn có cảm giác không thể từ chối cô được. Trình Tư Chiết có hơi do dự, cô xác định muốn làm bạn gái tôi. Trang Nại Nại lập tức chân chó gật đầu. Trình Tư Chiết bất đắc dĩ đồng ý, vậy cũng được. Trình Tư Chiết đưa cánh tay ra với Trang Nại Nại. Cô nhẹ nhàng vòng tay anh ta, rồi cùng anh ta đi vào khách sạn. Bỏ lại một mình Tô Ngạn Vân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Tô Ngạn Vân nghĩ thầm, nếu lúc này mà nói cho Đình Lão Đại biết, Trang Nại Nại đi cùng một người đàn ông khác, thì Đình Lão Đại sẽ mở giấy thông hành cho anh sao? Trong khách sạn xa hoa, Trang Nại Nại và Trình Tư Chiết vừa bước vào cửa hội trường, tin tức liền truyền đến chỗ Tư Chính Đình.